Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1093, chương 1099, Trúc Nguyệt thức tỉnh. Đây là đại đạo đồ. Hạ Hầu hơi kinh ngạc, hắn cảm thấy Tô Viêm nên rèn đúc một tông sát phạt thánh binh. Tương lai làm bạn hắn tranh bá thiên hạ. Dù sao lấy Chấn Thiên Thạch cùng Côn Bằng Thạch hai đại hy thế chí bảo rèn đúc binh khí, tiềm năng khủng bố, tương lai khẳng định có thể trưởng thành đến tuyệt đỉnh đại đạo thánh binh cấp độ. Có thể Tô Viêm muốn rèn đúc một tông đồ. Hạ Hầu cau mày, chưa từng ngôn ngữ, bảo tài binh khí của bọn họ đã rèn đúc hoàn thành, tiến vào trong lò lửa hấp thu thần dược tinh hoa năng lượng. Trong quá trình tam đại bá chủ tuổi trẻ đều đau đến chết đi sống lại. Một lò này thuốc đặc biệt kinh người, cũng là hàn gia trong kho báu được cổ phương, đầy đủ Tô Viêm mấy người bọn hắn sử dụng. Tô Viêm trúc khí còn chưa kết thúc, dung hợp Côn Bằng đồ vật phôi thô hừng hực óng ánh. Tô Viêm phát ra gầm nhẹ, lại một lần nữa triển khai rèn luyện, đánh thép tiếng rung trời động địa. Quá trình này kéo dài dòng dã nửa tháng, mảnh thời không này đều lúc sáng lúc tối. Hắn rèn đúc đồ vật phôi thô, không ngừng bị phác họa ra đến thần năng, Côn Bằng năng lượng khi cùng Chấn Thiên năng lượng dung hợp xong xuôi. Đúng là một bộ đáng sợ hình ảnh, hư không đều nổ tung, khủng bố uy thế nghiền ép vòm trời run rẩy. Hạ Hầu không nghĩ tới Tô Viêm binh khí thành hình đã có thần vương binh khí uy năng, để hắn đều có chút ước ao. Nếu là hắn lúc tuổi còn trẻ có tông này hung binh, sợ là ở hắn lên cấp đại năng ngày, hắn bản mệnh hung binh đã tiến hóa đến không kém gì đỉnh tiêm đại đạo thánh binh mấy phần trình độ. Rồi, bất quá hiện tại Hạ Hầu có Trảm Thiên Kiếm, thậm chí không ngừng lấy tinh huyết rèn luyện Trảm Thiên Kiếm. Này Trảm Thiên Kiếm đã triệt để thuộc về Hạ Hầu rồi. Có này kiếm trong tay, hơn nữa Hạ Hầu bản thể chiến lực, chỉ cần không gặp được đỉnh phong đại năng, Hạ Hầu hoàn toàn có thể nghênh ngang mà đi. Oanh, một tiếng vang thật lớn đột nhiên nổ tung, thiên địa đều run, để vừa xuất quan thiết bảo tài sợ hết hồn, giơ lên đầu to giò xét đi qua. Nhìn thấy một đầu khí tức đáng sợ thú bóng ngang trời mà lên, triển khai cánh lớn, cắt rời vạn dặm thương vũ. Một đầu Côn Bằng, pháp lực ngập trời, sức mạnh vô cùng, đều muốn xung nứt toàn bộ tinh không. Xoạt, Tô Viêm bản mệnh khí vật thức tỉnh rồi. Côn Bằng xuất kích, hai cánh chém nứt hư không. Nó lại từ vòm trời đỉnh trở về, chui vào một khẩu bốc hơi hỗn độn quang cự đỉnh ở trong. Đỉnh thể bên trên dần hiện ra một đạo Côn Bằng. Nếu như sống sót sinh linh ở trong đỉnh ngao du, lại khi thì ở trong miệng đỉnh chim nổi, như yêu đạo chí tôn ở dò xét bát hoang thập địa. Cái đỉnh này thật đáng sợ. Chim nổi ở đây tự chủ ép sụp hư không, tràn ngập siêu cường lực phá hoại, trầm trọng mà lại tuyệt thế, cực kỳ bá liệt, rốt cuộc dung hợp Côn Bằng thạch. Vật này càng thích hợp ta. Bảo tài nhếch miệng rộng nói, nếu không cầm ngươi chín đạo tinh hà lực lượng cùng Tô Viêm đổi một cái. Hạ Hầu trêu ghẹo nói, thiết bảo tài người câm. Tuy rằng Côn Bằng thạch giá trị vượt qua chín đạo tinh hà lực lượng, thế nhưng chín đạo tinh hà lực lượng càng thích hợp bảo tài. Nó há mồm phun ra chín khẩu kiếm thai, chín đại sát kiếm phát sáng, phảng phất chín tầng cô đọng tinh không, ở trong chìm nổi một cái lại một cái đáng sợ bóng dáng, đại diện cho thiết bảo tài đạo cùng pháp. Từ khi rèn đúc ra mới Cửu Long bảo kiếm, bảo tài chiến lực tăng vọt. Mà Cửu Long bảo kiếm một khi hợp là một thể, đem thiết bảo tài chiến lực thúc đẩy đến cực hạn. Tô Viêm rèn đúc ra một khẩu bảo đỉnh, thiết bảo tài dò xét, tiếp đó sắc mặt của nó không bình thường, bởi vì đỉnh khí thế ở biến, bỗng nhiên mênh mông ra kinh thế năng lượng, đỉnh thay đổi, trong phút chốc hóa thành một khẩu phương thiên họa kích. Tô Viêm cố nhiên tinh huyết suy yếu, thế nhưng chấp trưởng phương thiên họa kích chớp mắt, hắn giống như bị phó thác vô thượng thần lực, tràn ngập khai thiên chi uy. Cái này phương thiên họa kích cùng Tô Viêm huyết nhục liên kết, để cơ thể hắn đều đang phát sáng. Oanh, Tô Viêm gào to một tiếng, vung lên phương thiên họa kích bổ hướng về phía trước, nghiền ép sức mạnh ngàn tỷ tấn, thậm chí hừng hực đến mức tận cùng. Phương thiên họa kích bên trên phun ra một đầu côn bằng, pháp lực ngập trời, xoạt xoạt. Tô Viêm đem phương thiên họa kích thu hồi thời khắc, nó lại một lần nữa thay đổi, hóa thành một khẩu sáng như tuyết ngập trời kích lớn màu đen. Ở trong có côn bằng nằm uốn lượn ở đại kích bên trên. Thả ra tài năng tuyệt thế. Này mẹ kiếp là cái gì binh khí? Bảo tài con mắt đều đỏ. Tô Viêm lẽ nào dung hợp một loại bách biến thần thiết? Hạ hầu đều ngạc nhiên. Tô Viêm bản mệnh binh khí thay đổi thất thường. Nó lại hóa thành một khẩu chuông lớn. Rung động thời khắc, côn bằng sức mạnh quét ngang bát hoang thập địa. Sóng âm cuồn cuộn, rung trời động địa, mạnh như bảo tài đều bị đè ép, trong cơ thể khí huyết sôi trào. Ha ha ha, Tô Viêm cười to, đem bản mệnh binh khí vũ động uy thế hừng hực, khí thế khó lường, quả thực muốn hóa sinh vạn vật. Tô Viêm đem ngày xưa ở Táng Thần Sơn ngộ ra đạo cùng pháp rèn luyện đến trong binh khí, để binh khí có thể biến đổi hình dạng. Hắn có thể ngàn tỷ lần rèn luyện, ở khắc họa bên trên sơ thủy kinh kinh văn áo nghĩa. Cuối cùng để cái này binh khí thành hình. Cuối cùng, nó hóa thành một khẩu đỉnh, chìm nổi ở giữa hư không. Có côn bằng ở trong đỉnh du tàu. Nếu như có thể tìm được chân long thạch, tiên hoàng thạch, chu tước thạch, ta bản mệnh binh khí không biết sẽ biến thành hình dáng gì. Tô Viêm tiếng nói thầm để Hạ Hầu nghe được một trận kinh ngạc. Rất muốn nói, tiểu gia hỏa dã tâm của ngươi thật là lớn. Loại vật liệu này tìm tới một cái đã là đi đại vận. Hắn còn muốn tập hợp 10 khối 8 khối. Đương nhiên nếu như thật có thể tập hợp nhiều như vậy. Tô Viêm bản mệnh binh khí tưởng thật có thể nói khủng bố tuyệt luân rồi. Sơ thủy kinh, thâu tóm vạn đạo. Bất luận cái gì năng lượng đều có thể gánh chịu. Tô Viêm đồ vật căn cơ có thể nói nghịch thiên. Tương lai khẳng định còn có năng lực kéo dài trưởng thành. Cái kia bách biến thần thiết vật liệu cho ta đây tới điểm. Thiết bảo tài đầy mặt hàm hậu đi tới. Cái gì bách biến thần thiết? Tô Viêm có chút mơ hồ. Ngươi đừng giả bộ, nhanh cho ta đây tới điểm. Bảo tài không tin. Đều muốn ôm Tô Viêm bắp đùi gào khóc. Vật này đừng nói bảo tài, mặc dù là Hạ Hầu đều đỏ mắt. Bất quá hắn xác định Tô Viêm không có dung hợp, chạy về hỏi hắn đến cùng là làm thế nào đến. Bảo tài nhất thời choáng váng. Tô Viêm không có bách biến thần thiết, nhưng là hắn đến cùng là làm thế nào đến. Cùng kinh văn hữu quan. Tô Viêm trầm tư một hồi, hắn nói ra, đồ vật này bị ta muôn vàn thử thách. Nếu như huyết nhục có thể biến đổi hình dạng, này bách biến thần thiết là cái gì? Cũng có thể làm cho binh khí biến hình. Tưởng thật khó mà tin nổi. Thời gian còn có loại này kỳ vật. Bách biến thần thiết cực kỳ nghịch thiên. Hạ Hầu trịnh trọng nói, nếu như binh khí của ngươi dung hợp bách biến thần thiết, có thể biến đổi hình dạng, thậm chí có cực cường uy thế. Binh khí của ngươi tuy rằng lấy kinh văn thay đổi hình thái, thế nhưng ngươi cũng không nắm giữ những binh khí này áo nghĩa. Hạ Hầu câu nói này nói rằng điểm quan trọng lên. Bất quá lấy hiện tại hắn bản mệnh khí vật uy năng, thật đủ mạnh rồi. Binh khí có linh, phó thác hắn có thể để cho thần binh uy năng tăng vọt. Đáng tiếc bách biến thần thiết đã sớm tuyệt tích rồi. Hạ Hầu tiếc hận nói, Tô Viêm ngươi đạo pháp phức tạp nhiều biến, có cơ hội gặp phải bách biến thần thiết, có thể không nên bỏ qua. Thiên hạ chí bảo, đạt được nhiều là xem cơ duyên đi. Tô Viêm chậm rãi xoay người. Hắn có thể đúc thành hiện tại bản mệnh khí vật. Nếu không có tấn công Hàn gia há có thể được. Năm tháng dài đằng đẵng qua đi. Thế gian rất nhiều chí bảo kỳ vật đều bị bá chủ quần tộc nắm giữ. Loại này tài nguyên sẽ không ngoại chuyện. Tô Viêm ánh mắt nhìn về phía thiên nhiên trong lò lửa rèn luyện một lò đại dược. Nghệ viên bọn họ đã lột xác hoàn thành, chạy đi phương xa hung hiểm khu vực rèn luyện. Trong bếp lò này còn thừa lại đại lượng thần dược dịch. Nếu như Tô Viêm dùng mãi không hết, Hạ Hầu chuẩn bị mang về quần tộc, giao cho thế hệ nhỏ sử dụng. Tô Viêm đáy mắt lóe ra vẻ kinh ngạc. Ánh mắt rơi ở phương xa một mảnh bị hắn phong ấn núi sông địa thế ở trong. Nơi này bị Tô Viêm khắc họa đặc thù trận ngân, móc lên bát hoang thiên địa tinh nguyên, hội tụ ở đặc thù địa mạch bảo nhãn ở trong. Hiện nay hắn nơi phong ấn đang vặn vẹo, có nổ tung xu thế. Lẽ nào Trúc Nguyệt muốn thức tỉnh rồi? Tô Viêm trong lòng vui vẻ, vội vã vượt tới, tay áo lớn vung một cái mở ra nơi đây địa thế. Ở trong này chính là dâng trào ra. Nếu như tinh không chi long giác tỉnh năng lượng cội nguồn, chất phác khó có thể tưởng tượng. Sau khi phá rồi dựng lại, nữ hoa hoa này kỳ ngộ đến rồi. Hạ Hầu bấm tay một điểm, một vùng sao trời mãnh run, một cái tiếp một cái sán lạn tinh hà tinh hoa từ trên trời giáng xuống, rơi ra ở Trúc Nguyệt mới ngủ say chi địa. Hạ Hầu lấy vô thượng thủ đoạn, xúc động đầy trời tinh hà lực lượng, trợ giúp Trúc Nguyệt thức tỉnh. Âm âm, vùng địa thế này nổ vang vang vọng, lộ ra hủy diệt biển sao ánh sáng. Ở trong cũng nương theo một loại dày đặc đến mức tận cùng sức mạnh sinh mệnh đang thức tỉnh. Một cái dáng người nổi bật, thân thể mềm mại, ngủ say thời gian đã rất dài. Nàng mí mắt run rẩy, cuối cùng một đôi mắt sáng như sao mờ. Nàng một đôi con mắt ở trong tinh hà huyễn diệt, cực kỳ khiếp người, đặc biệt là Trúc Nguyệt mi tâm, có một đạo lá trúc dấu ấn hiện ra. Cuối cùng một đạo này Trúc Nguyệt dấu ấn thiêu đốt, thuộc về Thiên Trúc Sơn tạo hóa hiện tại có thu hoạch. Nguyên bản Tô Viêm muốn cho Trúc Nguyệt một viên tinh thần quả, thế nhưng rất rõ ràng hiện tại không dùng được. Trúc Nguyệt dấu ấn vốn là vô thượng đạo quả. Hiện nay nàng từ trong hủy diệt tân sinh. Nếu như rách nát biển sao gây dựng lại, sau khi phá rồi dựng lại, Trúc Nguyệt khí tức vô hạn tăng vọt. Nàng vốn là thiên thần đỉnh phong, hiện nay tràn ngập ra một loại vương giả gốc gác. Thật mạnh, Tô Viêm vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Thời khắc này Trúc Nguyệt phong thái tuyệt thế, như đứng sững ở trong biển sao nữ thần vương, tư thái ngạo nhân, mắt sáng như sao trong lúc triển khai, có mặt trời lặn trăng rơi lớn lao khí tức lộ ra đến. Ô, Tô Viêm có chút kinh dị, làm loại khí thế này phóng thích đến mức tận cùng, thật muốn xuyên qua thần vương lĩnh vực. Trúc Nguyệt sau lưng dựng lên một cái mơ hồ cự trúc, tràn ngập một loại đáng sợ lực uy hiếp. Lẽ nào truyền thuyết là thật? Hạ Hầu nói thầm, rất lâu trước nghe được một cái nghe đồn, Thiên Trúc một mạch lai lịch rất lớn, tộc này thủy tổ là một cái gậy trúc. Hiện nay, Trúc Nguyệt sau lưng hiện ra dị tượng, rõ ràng là một cái gậy trúc. Không quản truyền thuyết có phải là thật hay không, Thiên Trúc một mạch sợ là muốn rối loạn. Tộc này đã có tộc mệnh đệ tử, hiện tại lại sinh ra một vị Trúc Nguyệt mà hiển lộ ra cự trúc dấu ấn. Như vậy tương lai Thiên Trúc một mạch tộc chủ đến cùng là ai? Thật sự rất khó nói. Trúc Nguyệt thật sự có trọng đại hy vọng. Tô Viêm, Trúc Nguyệt có chút mê man, nhìn chung quanh hoàn cảnh xa lạ, làm chú ý tới Tô Viêm. Nàng ngớ ngẩn, lập tức trên gương mặt tỏa ra một vệt nụ cười. Này thật đúng là một nụ cười sinh ra trăm vẻ đẹp. Nàng nghiêng nước nghiêng thành, ung dung trang nhã, da thịt trắng như tuyết phảng phất phủ thêm một tầng ánh sáng thần thánh. để thiên địa này đều bị cướp đoạt hào quang. Chỉ có nàng phong hoa tuyệt đại, đẹp đều nở hoa rồi. Tô Viêm nói thầm, Thiết Bảo Tài ngạc nhiên, đột nhiên bò lên, nhếch miệng rộng cười gian, nghĩ thầm sẽ không phát sinh một ít gì đó. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.